Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 89, chương 90 thảm thiết chân tướng, tăng thi chuột sự tình tạm thời hạ màn, tô tần hướng mập mạp đám người thẳng thắn chính mình long gia nữ thân phận, làm mập mạp mấy người rất là cứng lưỡi. Nhưng cũng chính là cảm khái một chút cũng không có đối tô tần tân thân phận làm quá nhiều chú ý. Long ra xông vào hai chỉ tang thi chuột, nhưng là đều bị tinh thần dị năng giả trước tiên phát hiện giải quyết. Cho nên cũng không nhân viên thương vong, nhưng là điều tra rồng ngâm trốn đi sự tình lại tao ngộ cục diện bế tắc. Năm đó những cái đó cảm kích người chết chết. Mất tích, căn bản là tìm không thấy. Nhưng là có thể khẳng định chính là vệ ninh viện tuyệt đối là biết tô oanh chính là rồng ngâm ni. Năm đó rồng ngâm làm long gia trưởng gia nhân, tham dự lớn nhỏ yến hội nhiều đếm không xuể, càng là toàn thủ đô thượng lưu trú mục tiêu điểm ni. Tuy rằng vệ ninh viện chỉ là vệ gia dòng bên đệ tử, nhưng là từ nhỏ lớn lên ở thủ đô, không có khả năng không có gặp qua rồng ngâm ni. Hiện tại mấu chốt điểm là vệ ninh viện hành vi rốt cuộc là xuất từ với chính hắn đối rồng ngâm ái mộ chi tình, vẫn là vệ gia bày mưu đặt kế. Tô tần có khuynh hướng sau một loại, bởi vì ở nàng cùng long gia cũng không cố tình che giấu lui tới lúc sau, vệ trường phong liền phái người tới phục kích nàng. Nếu năm đó không phải bọn họ sai xử, như vậy hoàn toàn có thể ý đồ lấy huyết mạch thân tình vì từ cùng tô tần giao hảo, mà không phải tiếp đón đều không đánh một tiếng liền đau hạ sát thủ. Nhưng là hiện tại rồng ngâm đã chết, vệ ninh viễn lại như thế nào cũng là nàng cha ruột. Tô tần kiếp trước thời điểm đã từng vô cùng oán hận quá vệ ninh viễn. Chính là sống lại một lần những cái đó oán hận liền phai nhạt. Hơn nữa nàng hiện tại đã tìm được rồi bà ngoại. Còn có như vậy nhiều đi theo nàng các đồng bọn. Nàng hẳn là muốn đi bên ngoài sông ra một mảnh chính mình thiên địa. Mà không phải cùng này đó dâu rị ơ người tiếp tục dây dưa. Kia bãi ở vệ gia đại môn bốn cổ thi thể cũng là tô tần cho bọn hắn cảnh cáo. Tô tần bồi long lão thái thái dùng cơm trưa, từ long gia ra tới chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Long lão thái thái ở nàng trước khi đi cùng nàng nói kia một câu vô luận tương lai như thế nào long gia đều là nàng kiên cường nhất hậu thuẫn, làm nàng trong lòng thập phần ấm áp. Ở rồng ngâm sau khi chết khi cách mười mấy năm, lần đầu tiên cảm nhận được đến từ thân nhân ấm áp. Tô tần thu thập hảo tâm tình, hiện tại liền chờ trở về sửa sang lại một chút tố cáo đều. Tô tần một hiên lái phi cơ lều, liền phát hiện lều không khí không thích hợp. Một cái nàng lại quen thuộc bất quá nữ nhân chính ghé vào trên bàn bưng một con chén hướng trong miệng lùa cơm, không còn có ngày xưa cái gọi là hình tượng đáng nói. Những người khác đều xấu hổ đứng ở một bên nhìn, tỷ tỷ, lại là La Kiều cái thứ nhất phát hiện đứng ở cửa nghịch quang thấy không rõ biểu tình tô tần. Đang ở hướng trong miệng lùa cơm đường song song đột nhiên động tác một đốn. Ngẩng đầu lên. Nhìn đến đứng ở cửa tô tần sau phản xạ có điều kiện buông xuống chén, lau miệng biên hạt cơm co quắp đứng lên, nhược nhược nói, tô tần từng bước một đi tới, xem đều không liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp ném xuống một câu, ai đem nàng mang tiến vào, ai đem nàng làm ra đi, sau đó liền lập tức đi hướng chính mình giường, ngủ. Vương Tĩnh ngăn biểu tình cương một chút, rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình đem đường song song mang tiến vào lúc sau mập mạp những người đó ánh mắt như vậy cổ quái, tức khắc trong lòng kêu khổ, do dự dự đi đến đường song song bên người, đang muốn mở miệng, liền nghe được đang một tiếng, đường song song đột nhiên đem trên bàn chén quét tới rồi trên mặt đất, nát đầy đất. Sau đó ở mọi người không phản ứng lại đây thời điểm đột nhiên tật hướng vài bước liền đuổi theo Tô Tần, sắc nhọn thanh âm phá lệ chói tai. Tô Tần, ngươi hôm nay cho ta nói rõ ràng ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Tô Tần khuôn mặt lạnh lùng nhìn đường song song. Đây là ta lều trại. Ta muốn cho ngươi lăn khiến cho ngươi lăn. Như thế nào? Có ý kiến sao? Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta? Đại cô đã chết lúc sau ta ba mẹ vất vả dưỡng ngươi như vậy nhiều năm. Cung ngươi ăn, cung ngươi xuyên, còn cung ngươi đọc sách. Ngươi hiện tại có bản lĩnh liền trở mặt không biết người. Ngươi này bạch nhãn lang. Đường song song nói lại nhầm phía những người khác. Chẳng nếu điên cuồng kêu lên. Các ngươi thấy rõ ràng nữ nhân kia. Năm đó nàng mẹ đã chết. Nàng liền lì lợm la liềm ở tại nhà của chúng ta. Ăn chúng ta, dùng chúng ta, hoa chúng ta. Kết quả ở Lũng Thành, thời điểm liền đem ta cùng ta đệ đệ cấp ném xuống. Hiện tại nàng có bản lĩnh, cư nhiên liền một ngụm cơm cũng không chịu cho ta cái này biểu tỷ ăn. Các ngươi nói, nàng có phải hay không một đầu bạch nhãn lang? A, các ngươi hảo hảo xem thấy rõ ràng. Từ đầu tới đuôi Tô Tần đều không có muốn giải thích bộ dáng. Vẫn luôn mặt vô biểu tình nhìn đường song song nổi điên. Mập mạp tính tình nóng nảy lên đây. Trực tiếp hét lớn một tiếng nói. Ngươi con mẹ nó còn có mặt mũi nói. Lúc trước là ai đem chính mình đói bụng hơn một tuần đệ ném ở nhà mặc kệ. Chính là Tô Tần cái này bạch nhãn lăng biểu tỷ đem ngươi cái kia từ bỏ. Chỉ còn một hơi cả người đều là cứt đái thân đệ cấp cứu sống. Hiện tại đâu, đường vụ đâu, như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới. Lại bị ngươi ném đi nơi nào. Ngươi nói bậy, đường vụ là chính mình không cẩn thận bị tang thi chảo bị thương. Không liên quan chuyện của ta. Bọn họ đều nói hắn sống không được. Ta không có cách nào. Đường song song đột nhiên nghe được đường vũ tên, hỏng mất hô to lên. Tô Tần sắc mặt phá lệ khó coi lên. Ngươi nói hắn bị tang thi chảo bị thương. Ở Tô Tần lạnh lẽo dưới ánh mắt đường song song mới biết được tự mình nói sai. Tức khắc vẻ mặt hoảng sợ lắc đầu lật lọng nói. Không, không phải. Ta cái gì cũng không biết. Ta cái gì cũng không biết. Tô Tần chỉ cảm thấy trong lòng một trận co rút đau đớn. Đường Vũ tuy rằng cùng chính mình không có huyết thống quan hệ, chính là chính mình trước kia vẫn luôn lấy hắn đương thân đệ để yêu thương. Tuy rằng hắn làm nàng vô cùng thất vọng quá, nhưng nàng vẫn là hy vọng hắn có thể bình bình ân ân. Kết quả hiện tại lại vẫn là táng thân tang thi trong miệng. Tô Tần nhìn vẻ mặt kinh hoàng thất thố còn ở không ngừng nói nàng không có biện pháp nói như vậy. Đường song song, chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận từng luồng cùng đi lên. Như thế nào áp cũng áp không được. Nàng vài bước tiến lên, ở mọi người tiếng kinh hô chung một phen liền bắt lấy đường song song to rộng cổ áo liền đem nàng túm lại đây đè ở trên bàn, tay nhỏ cánh tay tập trụ nàng yết hấu ở đường song song hoảng sợ vô cùng trong ánh mắt cười lạnh nói. Bạch nhãn lang, đường song song, ta là thủ đô Long Gia chi nữ, ta mẹ năm đó chỉ là nương nhà ngươi tới trốn người mà thôi. Căn bản là cùng nhà các ngươi không có một chút huyết thống quan hệ. Chuyện này ngươi ba mẹ rất rõ ràng. Ba mẹ đã chết lúc sau, mỗi tháng đều có một bút đại sổ mục hối đến ngươi ba mẹ tài khoản, đều bị mẹ ngươi bài bạc tiêu hết. Ngươi không biết đi, Nếu không phải ta, nhà các ngươi đã sớm bị mẹ ngươi bại hết tài sản. Ăn ngủ đầu đường, chính là bọn họ là như thế nào đối ta. Có đã cho ta một cái sắc mặt tốt sao? Ta những cái đó năm sống nhờ ở nhà ngươi chịu ngươi khi dễ không ít đi. Ân, ngươi đọc đại học kia mấy năm nào một phân tiền không phải ta cực cực khổ khổ kiếm tới. Nói đến cùng, đường song song, là các ngươi đường ra thiếu ta. Tô Tần mỗi nói một câu thủ hạ liền dùng lực một phân. Đường song song bị tạp liền hô hấp đều không thông thuận. Trên mặt nàng biểu tình lại càng ngày càng hoảng sợ, lại không giống như là bị sắp bóp chết hoảng sợ, mà là Tô Tần biểu tình bỗng nhiên thay đổi. Ngươi biết, nàng biểu tình gần như vớ vẩn. Ngươi đã sớm biết ta và các ngươi cái gì quan hệ đều không có đúng hay không? Đường song song liền thừa dịp Tô Tần này buông lỏng biếng nhác đương khẩu đột nhiên đem Tô Tần đẩy ra, sau đó lui lại mấy bước, che lại yết hầu thở gấp gáp mấy hơi thở, cuối cùng chậm rãi đứng dậy tới, phảng phất lại khôi phục thành cái kia cao cao tại thượng đường song song. Trên mặt nàng biểu tình vô cùng châm chọc. Đúng vậy, ta biết, ta ở ngươi tới nhà của ta ngày thứ ba buổi tối sẽ biết. Hơn nữa ngươi không biết đi, ta còn gặp qua ngươi ba đâu. Hắn cũng thật hào phóng a, cho ta mua thật nhiều ta nằm mơ đều muốn đồ vật. Còn công đạo ta muốn ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Ha, ta đương nhiên phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngươi là thiên kim đại tiểu thư sao? Ngươi biết không, ta thật là rất hận ngươi. Rõ ràng ta mới là ông ngoại thân cháu gái. Hắn trong ánh mắt lại chỉ có ngươi. Còn có ta ba mẹ, Đường Vũ, cũng suốt ngày vây quanh ngươi đảo quanh. Mỗi người đều thích ngươi. Mỗi người đều nói ta trừ bỏ so ngươi lớn lên đẹp mọi thứ đều không bằng ngươi. Kết quả đâu? Ngươi căn bản là không phải ta đường ra người. Cư nhiên còn vọng tưởng đoạt thuộc về ta đồ vật. Ngươi nằm mơ, mẹ ngươi vừa chết, trừ bỏ ông ngoại, tất cả mọi người không muốn phản ứng ngươi. Thiên kim đại tiểu thư thì thế nào? Còn không phải phải bị ta đè nặng. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta tưởng tượng ngươi cái này thân thế hiển hách đại tiểu thư liền đại học đều niệm không dậy nổi. Trong lòng ta liền thống khoái. A, đúng rồi, ngươi khả năng không biết đi. Mẹ ngươi a, căn bản là không phải nhiễm bệnh chết, ngươi nói cái gì? Tô Tần biểu tình rốt cuộc thay đổi. Muốn biết nàng là chết như thế nào sao? Nàng A là bị người giết lúc sau nâng đến cửa nhà tới. Ngươi muốn biết sao? A, cầu ta A, ngươi tới cầu ta A, ngươi quỳ cầu ta, ta liền sẽ nói cho ngươi. Đường song song điên cuồng cười, giống như điên cuồng, mập mạp mấy người hoàn toàn bị Tô Tần cùng đường song song liên tiếp nói tạc ngốc. Thấy Tô Tần sắc mặt trắng bệch, lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng lại đây đỡ lấy Tô Tần cánh tay nói. Tô Tần, nói không chừng nàng chính là tưởng lừa ngươi cho nàng quỳ xuống. Ngươi như ngàn vạn. Tô Tần không đợi mập mạp nói xong, trực tiếp đẩy ra hắn tay, sắc mặt trắng bệch đến gần đường song song. Sau đó ở đường song song đắc ý trong ánh mắt đột nhiên dương lên tay. Chính là một đao hung hăng mà di nàng vai trái. Ở đường song song giữa tiếng kêu gào thê thảm một chút chuyển động tiểu đao. Tái nhợt trên mặt một đôi mắt xâm hàn vô cùng. Thanh âm hoãn ma trầm. Ngươi nói, vẫn là không nói. Ngươi giết ta đi. Đường song song đầy đầu đầy cổ đều là đau ra tới mồ hôi lạnh. Bộ mặt lại vẫn là vô cùng dữ tợn. Nàng gắt gao mà túm chặt Tô Tần một con cánh tay. Trong ánh mắt lập lòe đều là điên cuồng chi sắc. Giết ta, ngươi không bao giờ sẽ biết năm đó rốt cuộc là ai giết mẹ ngươi. khiến cho mẹ ngươi ở dưới chín suối chết không nhắm mắt đi. Trừ bỏ ta, ai cũng không biết là ai giết mẹ ngươi. Đường Song Song vừa mới dứt lời, cũng chỉ nghe được cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm ni. Ta biết tác giả có lời muốn nói, hôm nay liền canh một, ngày mai hai càng moa moa. Hết chương.